Lăng Độ Vũ, chương 57, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nữ chỉ tay vào vùng đồi núi trước mặt nói, đi qua chỗ này là đến đường quốc lộ Morocco rồi. Lăng Độ Vũ nói, cô không thể đi với tôi thêm một đoạn nữa hay sao? Thánh nữ nhạt giọng nói, đi đi, anh thuộc về thế giới đó, cũng giống như tôi thuộc về Sahara vậy. Lăng Độ Vũ nhuần nhuyễn điều khiển con lạc đà chạy đi, rồi không hiểu sao lại quay trở lại bên cạnh thánh nữ nói. Cô biết tại sao nó quay lại không? Thánh nữ nhỏ nhẹ hỏi. Tại sao? Lăng Độ Vũ nói, giả sử một vật thể cứ đi vòng xung quanh một vật thể hình cầu khác, dù vật hình cầu kia có lớn tới đâu đi nữa, cuối cùng cũng sẽ có một ngày vật thể ấy đi hết một vòng, trở lại vị trí xuất phát, đây gọi là một không gian khép kín. Trong một không gian khép kín, cũng giống như vũ trụ của chúng ta vậy, bất kỳ vật nào dù bay đi đâu, bay theo hướng nào, đều cũng sẽ trở về khởi điểm của chúng, bởi vì vũ trụ của chúng ta cũng là khép kín. Thánh nữ trầm ngâm hỏi, nhưng bên ngoài vũ trụ khép kín ấy là gì chứ? Lăng Độ Vũ mỉm cười, quay đầu lạc đà lại, thúc cương phóng đi như bay. Bụi cát mù mịt bốc lên sau lưng hắn, tạm biệt, sa mạc, vùng đất khiến người ta hận, khiến người ta yêu, hết cách chương.